Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứu lộ dịch sĩ bá tước, còn có người chật vật chạy trốn ra ngoài, còn trẻ tuổi mà tâm địa ác độc như thế. Lộ dịch sĩ bá tước cười lạnh nói, muốn dùng biện pháp này kiềm chế ta. Nằm mơ, lộ dịch sĩ bá tước rõ ràng là giận dữ, tận lực thả ra toàn bộ uy năng của chân hồng chi vũ. Vốn trần nhà và vách tường đã nứt nẻ khắp nơi không chịu nổi áp lực cường đại đổ sập xuống ầm ầm. Về phần Tát Mễ Nhĩ và những võ sĩ khác lập tức bị luồng hỏa diễm cắn nuốt. Cả tòa thanh lâu run lên kịch liệt, những địa phương xa xa còn đỡ, những gian phòng ở gần chiến trường bị liên lụy nối đuôi nhau sụp đổ ầm ầm. Vô số nam thanh nữ tú kêu khóc vang trời cắm đầu chạy trốn. Phí Nhĩ được đám võ sĩ gia tộc bảo vệ vội vàng thối lui ra sau như ong vỡ tổ. Mặt hắn đã xám như tro tàn, bước chân cứng đờ cơ hồ là bị người ta kéo đi. Sự tình đã phát sinh lớn như vậy, kết quả của hắn đã quá rõ ràng rồi, ai sẽ bồi thường thanh lâu tổn thất? Tìm lộ dịch sĩ bá tước là không thể rồi, tìm mấy người trẻ tuổi kia, bọn họ sắp bị lộ dịch sĩ bá tước giết chết, người chết có thể bồi thường không? Đối mặt chân hồng chi vũ toàn lực mở rộng, địch áo không còn không gian để ẩn thân, hắn men theo dòng khí lưu nóng rực bay ra ngoài, lúc bay lên trên, lúc nhẹ nhàng lướt tà tà dưới mặt đất, còn muốn chạy trốn, lộ dịch sĩ bá tước lao tới y như một viên như đạn pháo bốc cháy hừng hực. Vừa nhe răng cười vừa dùng ánh mắt lạnh như băng ngó chừng địch áo. Trước đó hắn cho rằng thu thập mấy người trẻ tuổi này chỉ là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ được mọi chuyện lại xuất hiện nhiều khó khăn như vậy. Hiện tại trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, Ca Đốn, Lôi Mông và Lao Lạp thối lui ra xa. Lúc trước bọn họ đã thương lượng ổn thỏa, không cho bất kỳ gia nhập vào trận chiến đấu giữa địch áo và lộ dịch sĩ bá tước. Ngươi quá đề cao mình rồi, lộ dịch sĩ bá tước, ta chưa bao giờ có ý định chạy trốn. Địch áo thản nhiên nói, chỉ dựa vào chân hồng chi vũ hù dọa không nổi ta. Có thể trở thành cực hạn võ sĩ trong thời gian ngắn. Ngươi rất giỏi, không trách được bọn họ rất tin tưởng ngươi. Lộ dịch sĩ bá tước trầm giọng nói, thế nhưng ngày hôm nay ngươi sẽ phải chết non. Thật sao? Địch áo cười nhạt nói, lộ dịch sĩ bá tước đẩy hai tay tới trước. Hàng nghìn hàng vạn hỏa diễm ngưng tụ thành một mảnh sóng lửa điên cuồng xông tới địch áo. Thân hình địch áo bay sang một bên, hai tay huy động liên tục phóng thích phong nhận. Phía sau thanh lâu vốn là một vườn hoa rực rỡ, chiếm diện tích chừng vài mẫu, nhưng trong vòng mấy phút đã bị san thành bình địa. Làn sóng lửa hung mãnh càn quét bốn phía, thảm thực vật trong hoa viên theo đó nở rộ trong biển lửa rồi nhanh biến thành tro tàn. Tái nhân hầu tước một mực quan sát trận chiến, hắn đang do dự không biết có nên kết thúc cuộc chiến này hay không. Tốc độ của địch áo quả thật kinh người, mặc dù từ ngoài mặt nhìn vào lộ dịch sĩ bá tước chiếm hết thượng phong, không ngừng gào thét truy kích địch áo, nhưng động tác địch áo thủy chung vẫn lưu loát như mây trôi nước chảy, không có một chút hốt hoảng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không qua nửa canh giờ, lộ dịch sĩ bá tước sẽ tiêu hao nguyên lực, tấn công quá mãnh liệt mà không biết thu liễm càng đánh lâu càng bất lợi. Chẳng qua là hắn không hiểu tại sao địch áo phản kích có vẻ vô lực. Không có chương pháp gì hết, từ đầu tới cuối chỉ buông thả phong nhận lung tung, chỉ là vì tiêu hao lực lượng lộ dịch sĩ bá tước thôi sao? Đột nhiên hàng nghìn hàng vạn hỏa diễm ngừng lại, lộ dịch sĩ bá tước vươn tay mở rộng ra giữa không trung. Ám diễm, mấy võ tôn vậy đang xem cuộc chiến lập tức cả kinh, vội vàng thả ra nguyên lực chiến giáp xông về phía địch áo. Đúng lúc này, thân hình địch áo đột nhiên lộn một vòng thay đổi phương hướng. Vút, một đạo phong nhận nhanh chóng chuyển thành màu đen, ngay sau đó, lại là hai đạo phong nhận tương tự hóa thành tia sáng nhàn nhạt bắn tới. Địch áo không lùi mà tiến, né tránh mấy đạo hỏa cầu chỉ trong gang tấc, sau đó lại lộn vòng chạy sang hướng khác. Động tác lộ dịch sĩ bá tước bỗng nhiên cứng ngắc, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tới địch áo, liên tiếp buông thả ba đạo ám diễm. Lộ dịch sĩ bá tước, ngươi rất có tiềm chất làm dân cờ bạc nha. Địch áo mỉm cười nói, thế nhưng ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây? Địch áo lần đầu tiên chân chính giao thủ với một vị cực hạn võ sĩ, hắn cần phải có thời gian để thích ứng với cường độ và tiết tấu chiến đấu. Vì thế nếu không phải là cơ hội chiến thắng 100%, hắn sẽ không vọng động. Con thỏ nhỏ kia, cho rằng né tránh được ám diễm của ta là thắng rồi. Lộ dịch sĩ bá tước nhe răng cười nói, ngươi còn kém quá xa. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 231, công lý. Vừa dứt lời, lộ dịch sĩ bá tước bắt đầu dốc toàn lực thúc dục chân hồng chi vũ. Vô số hỏa diễm theo thế bài sơn đảo hải ập tới chỗ địch áo. Địch áo lắc đầu thở dài, thân hình theo luồng khí lưu quay cuồng bay ra ngoài. Hắn cảm giác rõ ràng lộ dịch sĩ bá tước đã tức giận quá độ làm mất đi lý trí. Nguyên lực hao tổn càng nhiều, lộ dịch sĩ sẽ thua càng sớm. Đúng lúc này chợt có một thân ảnh từ phía sau lao tới. Hai tay chạm vào mặt đất, một mảnh sương mù trắng xóa trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 thước. Nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, màn sương mù phiêu đãng là do vô số vụn băng tạo thành. Đồng thời ngay lúc bị màn sương mù bao trùm, địch áo đã biết sự tình không ổn,

Thanh âm Y Cách Nạp khàn khàn, dõi mắt nhìn các tộc nhân lần lượt ngã xuống dưới chân đám người Tây Cách Thụy Na như rơm rạ. Nếu như hắn không rõ ràng đồng bạn của mình từ trước đến giờ đa mưu túc trí, rất có thể hắn đã xuất lĩnh tinh nhuệ trong tộc xông lên chiến trường rồi. Sắc mặt Bản Văn vẫn rất bình thường, thản nhiên nói, chờ thêm một lát, vẫn chưa đến lúc. Trong khi bọn họ nói chuyện lại có thêm một nhóm võ sĩ bộ tộc ngã xuống trong vũng máu. Y Cách Nạp không nhịn được nữa, bỗng nhiên quay đầu lại hung hăng ngó chừng đồng bạn, ngươi rốt cuộc đang chờ cái gì? Bản Văn, ngươi đã thay đổi, trước kia ngươi không bao giờ làm như thế này, mọi người sẽ có lúc phải thay đổi. Bản Văn cười cười, chỉ có điều nụ cười của hắn bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ, có cả cảm giác bất lực xen kẽ trong đó. Ngươi không nghĩ rằng Tây Cách Thụy Na cũng thay đổi rồi sao? Nếu như là lúc trước, nàng làm sao có thể không để ý tới an toàn những người khác, tự mình xông vào giữa chiến trận như vậy, vậy có quan hệ gì tới chúng ta? Nói tới đây, thanh âm Y Cách Nạp bỗng nhiên nhỏ lại, đồng bạn nói không sai, bọn họ vô cùng rõ ràng tính cách Tây Cách Thụy Na. Bên trong quân đội đối phương rõ ràng có học viên Thánh Đế Tư Học Viện, nhưng Tây Cách Thụy Na không ở bên cạnh bảo vệ, mà lại xông lên tiền tuyến. Chuyện này chỉ có một cách giải thích, đó là Tây Cách Thụy Na cho rằng học viên của nàng rất an toàn. Ngươi cũng phát hiện rồi, đúng không? Bọn họ sắp bị vây kín rồi, ta muốn nhìn xem đến tột cùng lá bài tẩy của nàng là gì. Bản Văn cười nói, nhưng không có người nào nhìn thấy đầu quyền của hắn đã nắm chặt lại đâm rách cả lòng bàn tay. Máu tươi theo cổ tay chậm rãi nhỏ xuống đất, mỗi một gã võ sĩ đều là tài sản quý giá của bộ tộc. Bọn họ đã bỏ ra cái giá không nhỏ để di chuyển từ Vĩnh Đống Băng Xuyên tới nơi này. Hơn nữa, thời gian liên quân bộ lạc tranh đấu với Thánh Đế Tư Thành cũng không ngắn. Vì thế nhân khẩu các bộ tộc hàng năm đều giảm mạnh. Cho tới hiện tại bọn họ không thể chịu nỗi tổn thất lớn như vậy nữa. Nhưng Bản Văn lại không có biện pháp nào khác, một nỗi bi ai hơn nữa, chính là hắn vẫn phải tiếp tục đưa tộc nhân vốn nên được hưởng cuộc sống hạnh phúc yên ổn ra chiến trường. Giờ phút này, trong lòng hắn dần dần sinh ra cảm giác tội lỗi nặng nề. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 236, cối xay thịt, điều duy nhất hắn có thể làm được là để cho các tộc nhân chết đi có ý nghĩa. Có lẽ những người chết đi là vì để cho những người khác sống sót tốt hơn. Tiếng kèn thê lương bỗng nhiên vang lên, thân hình Địch Áo lập tức ngừng lại, nghiêng người né tránh hai con cự lang đang vồ tới, sau đó hắn bay thẳng lên không trung quay đầu nhìn lại. Phía sau đội ngũ đã bị vô số điểm đen chi chít che mất. Mặc dù Địch Áo biết Ngõa Tây Lý ở chỗ này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng cực độ. Các ngươi trở về hỗ trợ, cộng thêm Khố Ni Nhĩ và A Cách Lý Tân mới có thể đối phó bọn họ. Tái Nhân Hầu Tước đột nhiên dừng bước, lạnh lùng quét mắt về phía các võ sĩ bộ lạc. Nơi này, giao cho ta. Trong mắt Tái Nhân Hầu Tước xẹt qua một tia lửa đỏ rực. Câu nói kia hắn thả ra rất chậm, mỗi một chữ nói ra tia lửa trong mắt lại càng sáng rực. Chốc lát sau hai mắt hắn đã biến thành màu vàng rực rỡ. Thấy Tái Nhân Hầu Tước bắt đầu xuất thủ chân chính, Tây Cách Thụy Na cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không thể nào nghĩ tới Tái Nhân Hầu Tước dĩ nhiên vẫn còn ẩn giấu thực lực. Ban đầu đối mặt Băng Xuyên Hùng Vương, tình thế nguy cấp đến mức nào chứ? A Cách Lý Tân đã bị Băng Xuyên Hùng Vương đánh in vào vách núi trọng thương mà Tái Nhân Hầu Tước vẫn lựa chọn ẩn giấu. Lúc này Tây Cách Thụy Na không biết biểu đạt tâm tình của mình cho đúng, là tức giận hay là sợ hãi than thở đây? Tại sao bây giờ Tái Nhân Hầu Tước lại thay đổi chú ý? Mặc dù các võ sĩ bộ lạc không ngừng xung kích hoàn toàn vây quanh đội ngũ nhưng vẫn còn không tới trình độ nguy hiểm tận cùng kia mà, ngươi biết hắn là ai không? Tây Cách Thụy Na đột nhiên hỏi một câu. Các ngươi không biết? Tái Nhân Hầu Tước mỉm cười hỏi ngược lại. Chỉ bằng vào mấy con cá nhỏ này mà làm phiền Ngõa Tây Lý Tiên Sinh xuất thủ, Ngõa Tây Lý Tiên Sinh sẽ cảm thấy chúng ta như thế nào đây? Ha ha, không phải là vô cùng mất thể diện hay sao? Tây Cách Thụy Na im lặng phóng thẳng tới chiến trường, nàng không tin tưởng chuyện ma quỷ mà Tái Nhân Hầu Tước vừa nói. Tái Nhân Hầu Tước triển lộ lực lượng chân chính không phải là thẳng thắn như đối xử với bằng hữu. Nếu có cũng không phải là đối với nàng, mà là đối với Ngõa Tây Lý, cũng có thể nói Tái Nhân Hầu Tước đang dùng phương thức mịt mờ biểu đạt lòng trung thành của mình. Hắn muốn dùng lực lượng và hành động của mình biểu lộ ra tất cả ý định, không cần giấu giếm gì nữa, sau đó hắn sẽ phục tùng vận mệnh an bài, có thể xem đây là hành động đánh cược với số phận. Rầm rầm rầm rầm rầm, vô số luồng quang mang từ bí kỹ nổ tung quanh khu vực rất gần Tái Nhân Hầu Tước, còn có từng đàn sói nắm được khe hở của nguyên lực chấn động tràn vào theo bốn phương tám hướng. Tái Nhân Hầu Tước đứng vững vàng một chỗ, vô số bí kỹ đánh tới căn bản không thể nào phá hư nguyên lực chiến giáp của hắn thì làm sao thương tổn hắn được. Dĩ nhiên hắn vẫn phải né tránh vài đợt công kích, nguyên lực chiến giáp bị công kích sẽ không ngừng hao tổn nguyên lực. Bây giờ hắn giữ vững trạng thái chỉ là vì vấn đề sỉ diện. Qua trong mười mấy giây, Tái Nhân Hầu Tước đột nhiên tiến tới trước một bước, miệng hét lớn, Viêm Long Sát. Thân ảnh Tái Nhân Hầu Tước bỗng nhiên hóa thành một quả hỏa cầu bốc cháy hừng hực. Luồng lửa đỏ nhanh chóng bành trướng biến thành một con hỏa long khổng lồ gầm thét vang vọng khắp bầu trời. Hỏa long từ trên bầu trời giáng xuống, đâm vào chính giữa đám bộ lạc võ sĩ. Luồng lửa phóng thẳng lên cao, quang mang phát sáng chói mắt hơn cả ánh nắng mặt trời. mọi người đều có cảm giác hai mắt truyền đến từng đợt đau nhói. Vô ý thức nhắm hai mắt lại, một vòng tròn vàng kim mang theo hơi nóng khuếch tán ra bốn phía. Tiếp theo đó là làn sóng xung kích quét tới, thoạt nhìn luồng quang mang vàng kim rất nhu hòa nhưng lại hàm chứa nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Các võ sĩ bộ lạc đứng gần đó lập tức bốc cháy thành người lửa. Sau đó bị lực chấn động hất văng ra ngoài ngã xuống đất không còn nhúc nhích gì nữa. Ngay vùng trung tâm xuất hiện một cái hố to đủ để mai táng mấy chục người. Các võ sĩ bộ lạc mới vừa đứng ở nơi này chỉ huy bầy ưng và chiến lang chiến đấu đã biến mất không? Còn thấy bóng dáng tăm hơi, tái nhân hầu tước công kích vẫn không có kết thúc, đoàn hỏa quang to lớn như thực chất phủ xuống mặt đất. Đột nhiên phát ra một tiếng trầm muộn, ngay sau đó, một con hỏa long từ trong ngọn lửa hiện ra bay tới chỗ đối phương dày đặc nhất. Rầm rầm rầm, thanh âm nổ vang biến thành trọng điểm toàn bộ chiến trường. Từng nhóm võ sĩ ngã trái ngã phải kêu la thảm thiết ở trong ngọn lửa. Thế nhưng lần công kích thứ hai không mạnh bằng lần đầu tiên. Con hỏa long đầu tiên công kích chỉ chớp mắt đã hủy diệt mười mấy võ sĩ bộ lạc, sau đó nổ tung cướp đi tính mạng của mấy trăm võ sĩ khác. Con hỏa long thứ hai thoạt nhìn uy thế kinh người nhưng gây thương tổn chỉ bằng một nửa lần đầu tiên. Thế nhưng nhiều đó đã đủ lắm rồi, ở trong phương viên vài trăm thước chung quanh tái nhân hầu tước, tất cả võ sĩ bộ lạc đã cảm thấy sợ hãi chồn chân. Ngay cả kia chiến lang cũng phải kẹp đuôi không dám gào thét gì nữa. Bọn chúng đang dần dần lùi về phía sau, tiếp theo là một đống hỏa cầu từ không trung rơi xuống. Tổn thất nghiêm trọng nhất chính là bầy ưng. Luồng hỏa quang mang theo hơi nóng hừng hực thiêu đốt tất cả mọi thứ nó đi qua. Chỉ cần trong phạm vi ngọn lửa lập tức bị nướng cháy đen thui. Cho dù trong số chim ưng cũng có vài con yêu thú biến dị nhưng bọn chúng không thể nào tiếp tục phi. Hành trong tình huống lông vũ bị đốt cháy, tái nhân hầu tước đánh ra một kích ước chừng biến hơn ngàn đầu chim ưng thành gà nướng. Viêm long song sát, võ tôn cao cấp, y cách nạp cũng phải cảm thấy kinh hãi, lẩm bẩm, bản văn, hắn chính là chỗ Tây Cách Thụy Na dựa vào phải không? Kích thứ hai có uy lực không bằng kích đầu tiên, uy lực còn yếu lắm. Thực lực của hắn hẳn là trong khoảng cấp 5 và cấp 7. Bản văn nhẹ giọng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầy ưng trên không trung, hồi lâu sau hắn lắc đầu nói, ta nghĩ rằng hắn là tái nhân hầu tước. Tái nhân hầu tước, đoạn thời gian trước ở khu vực quạng mỏ, chúng ta từng gặp hắn một lần, hình như, hắn không dùng toàn lực. Bản văn mỉm cười nói, hắn đang phòng bị thánh đế tư học viện, xem ra cũng là một kẻ tương đối xảo trá, chúng ta động thủ thôi. Bản văn, y cách nạp nói, cũng may không phải là viêm long tam sát. Bản văn thở phào nhẹ nhõm, cố ý rời sang đề tài khác, nếu không hiện tại chúng ta sẽ phải bắt đầu chạy trối chết rồi. Y cách nạp biết bản văn đang nói đùa nhưng thật sự hắn cười không nổi. Một vị võ tôn đỉnh phong có thể thi triển viêm long song sát uy lực đạt tới đỉnh phong quả thật là đáng sợ, nói cách khác, mỗi một con hỏa long sẽ tạo thành thương tổn gần bằng nhau. Nếu như tái nhân hầu tước là võ tôn đỉnh phong thì kích thứ hai sẽ có thể dễ dàng cướp đi tính mạng ngàn vạn võ sĩ bộ lạc. Về phần viêm long tam sát, đó là bí kỹ hỏa hệ thánh vũ sĩ mới có thể thi triển. Uy lực vô thượng đủ sức để biến phân nửa chiến trường nơi này thành bình địa. Bản văn vốn không phải là người thích nói giỡn, y cách nạp cảm giác đối phương tựa hồ đang ám chỉ điều gì đó nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không thể hiểu. Nổi, tái nhân hầu tước cũng không phải là chỗ Tây Cách Thụy Na dựa đẫm. Bản văn chậm rãi nói, ta lo lắng chính là người kia, hoặc là những người đứng ở chính giữa vẫn chưa có xuất thủ. Không thử làm sao biết, y cách nạp chậm rãi nói, bản văn, hạ lệnh đi. Bản văn trầm mặc không nói, bởi vì trong lòng hắn có cảm giác hít thở không thông. Mặc dù tìm không được nguy cơ bắt nguồn từ đâu nhưng từ trước tới giờ hắn luôn tin vào trực giác của mình. Tái nhân hầu tước một mình đột nhập vào trong đàn sói đông đen. Hai tay hai chân thoải mái tung hoành đại khai sát giới. Địch nhân công kích rất khó thương hắn, nhưng hắn chỉ cần phất tay là có thể cướp đi một vài tính mạng. Các võ sĩ bộ lạc chỉ thuần túy là dùng thân thể bổ huyết vào lỗ hổng trên chiến trường. Người xông lên trước nhất chính là địch áo. Tuy nói bộ lạc võ sĩ chưa có xuất động lực lượng tinh nhuệ nhưng ở tiền phong cũng có một vài cực hạn võ sĩ tồn tại. Bọn hắn không dám đi trêu chọc tái nhân hầu tước nhưng vẫn có thể theo dõi tìm cách tiêu diệt địch áo. Nếu như cần phải đánh thì địch áo là đánh không lại mười mấy cực hạn võ sĩ, nhưng hắn có thể chạy, thân hình chợt cao chợt thấp, chợt cháy chợt phải kéo giữa khoảng cách với mấy gã phong hệ cực hạn võ sĩ đuổi sát không buông. Hắn không ngừng chạy lòng vòng ở giữa chiến trường, mỗi một lần nháy mắt là có thể phóng ra một đám diễn sinh bí kỹ về phía sau để ngăn cả đàn chiến lang và các võ sĩ bộ lạc, vì thế bọn chúng không thể nào chạm vào góc áo của địch áo. Hơn nữa địch áo di chuyển vô cùng phiêu hốt, phong nhận tùy ý thả ra như mưa sa bão táp, nguyên lực của hắn bây giờ đã đủ chống đỡ buông thả diễn sinh bí kỹ trong thời gian dài. Mắt thấy các võ sĩ bộ lạc bị phong nhận xuyên thủng liên tiếp, ba gã phong hệ cực hạn võ sĩ giận dữ muốn nứt trong mắt, nhưng không có biện pháp bắt giữ địch áo. Tốc độ của địch áo nhanh hơn bọn hắn quá nhiều, khả năng biến hướng cũng tự nhiên hơn, nguyên lực thâm hậu hơn, vì thế mặc dù lấy một đối ba nhưng địch áo vẫn cảm thấy tương đối thoải mái. Chương 237, toàn lực ứng phó. Cho dù ba gã phong hệ cực hạn võ sĩ xông tới từ góc độ nào, lấy phương thức gì bao vây địch áo, chung quy địch áo luôn có thể thoát ly bọn họ trong nháy mắt. Hơn nữa địch áo dốc toàn lực buông thả phong yêu nhã còn nhanh hơn cả phong nhận do bọn hắn thả ra.